Thiên tài tam bảo, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến từ khi nào vậy? Sao không lên tiếng? Anh làm tôi sợ chết khiếp. Phong Thiên Tuyết vỗ lồng ngực đang phập phồng. Trái tim vẫn đang đập thình thịch. Ánh mắt Dạ Chấn Đình không kìm được rời qua ngực cô. Hai bầu ngực hơi lộ ra. Đầy đặn nhô cao. Đúng là cảnh đẹp. Ánh mắt anh sắp bị hút vào đó rồi. Anh nhíu mày ra lệnh. Đổi bộ khác. Hả? Vì sao? Phong Thiên Tuyết nhìn chính mình trong gương. Cô mặc bộ váy dài màu trắng cao quý trông chẳng khác nào thiên sứ thuần khiết. Vâng, tôi sẽ đổi ngay. Stylist L lập tức dặn dò trợ lý đi lấy bộ váy dạ hội khác. Không cần đổi, cái này không có vấn đề gì cả. Phong Thiên Tuyết soi gương kiểm tra kỹ càng. Rất đẹp, chỉ lộ ngực một chút thôi. Dạ Trần Đình ra hiệu. Mọi người lập tức lui xuống. Vài giây sau, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người Phong Thiên Tuyết và Dạ Trần Đình. Phong Thiên Tuyết hoàn toàn không kịp phản ứng. Cô còn đang ngồi trên ghế sofa soi gương. Dạ Trần Đình đã đứng dậy đi tới. Dù anh không làm gì cả nhưng khí chất xâm lược bẩm sinh trên người cũng đủ khiến cho Phong Thiên Tuyết cảm thấy sợ hãi. Anh muốn làm gì? Phong Thiên Tuyết giống như một con mèo nhỏ sợ hãi. Rúc người vào ghế sofa. Hai tay che trước ngực đầy phòng bị. Dạ Trần Đình đưa tay nắm cầm cô. Nâng mặt cô lên để cô nhìn vào mắt anh. Nhớ kỹ. Cơ thể cô chỉ mình tôi được nhìn. Nhịp tim của Phong Thiên Tuyết không khỏi tăng tốc. Trong đầu cô nhảy ra rất nhiều dấu hỏi chấm nhưng cô không dám lên tiếng. Dạ Trần Đình dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại như cánh hoa của cô. Trong mắt cuộn trào dục vọng nguyên thủy. Nhưng anh không có hành động tiếp theo mà buông cô ra. Dặn dò người đằng sau tấm bình phong. Làm xong trong vòng 10 phút. Vâng, Dạ Trần Đình ra ngoài. Không khí trong đại sảnh giống như đột nhiên được giải phóng. Từ ngột ngạt trở nên thoải mái. Đám phụ nữ lại vây quanh Phong Thiên Tuyết thay quần áo cho cô. Khen ngợi dáng người của Phong Thiên Tuyết từ tận đáy lòng. Phong Thiên Tuyết ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng trong lòng lại bất an. Câu nói ban nãy của ma quỷ Dạ có ý gì? Anh thật sự thích cô. Tối nay nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với anh. Bằng không sau này anh biết chuyện của cô sẽ bóp chết cô mất. Cách chương.